Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 265, Hokage người ứng cử. Hokage lâu phòng họp bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang suy tư Hokage đệ ngũ nhân tuyển. Cùng với tương lai Konoha thế cục, phần này yên tĩnh cũng không có duy trì bao lâu. Liền bị Torifu đánh vỡ. Hắn nhẹ nhàng gõ xuống cái bàn, hấp dẫn ánh mắt mọi người về sau. Mở miệng nói, như vậy cũng tốt. Chiến tranh phía sau Konoha nghênh đón tân sinh. Konoha cũng cần mới Hokage. Dẫn đầu Konoha hướng đi mới tương lai. Inosuka cho cùng với trung lập các cao tầng nghe vậy nhộn. Nhịp tốt hơn. Mặt khác cao tầng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Kosuke tiếp lời nói gốc dạ. Nói, Torifu nói rất đúng. Hokage vị trí không thể bỏ trống quá lâu. Ta xem chúng ta hôm nay trước hết quyết định người ứng cử. Sau đó lại dựa theo Hokage tuyển chọn quá trình đề cử thứ Hokage đệ ngũ. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen bình tĩnh nói. Có thể, yêu tế tên Koharu lên tiếng nói. Hiruzen, ngươi là Hokage đệ tam. Ngươi trước nói ngươi đề danh nhân tuyển đi. Sarutobi Hiruzen nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua dưới sân. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya nhìn xem lão sư quét tới ánh mắt vội vàng rụt rụt đầu. Tiếp lấy Hiruzen vừa nhìn về phía Shinosuke. Shinosuke sắc mặt có chút hưng phấn. Nhưng ánh mắt có chút lập lòe. Hắn cũng biết chính mình không đủ tư cách. Hồi lâu sau, hắn thở dài nói. Ta đề cử Jiraiya. Lão sư. Jiraiya đứng lên, muốn thoái thác, lại bị Sarutobi Hiruzen lấy uy nghiêm ánh mắt ngăn lại, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống. Torifu thấy cái này khẽ lắc đầu. Jiraiya nhất không thích hợp làm Hokage một chút chính là hắn không muốn làm Hokage. Hắn tại Sarutobi Hiruzen phía sau mở miệng nói, ta đề cử Uchiha Fugaku. Torifu lời nói để Sarutobi Hiruzen, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu ba người ghé mắt. Sarutobi Hiruzen tại bị đệ nhị xác định vì Hokage về sau. Hắn cũng hy vọng nắm giữ đệ nhị quyền lợi. Khống chế người kế nhiệm của mình. Từ đó bảo trì Sarutobi nhất tộc cường thịnh. Nhưng vô luận là uy vọng vẫn là thực lực. Hắn đều so không lên đệ nhất cùng đệ nhị. Bất đắc dĩ hắn đành phải đánh lấy dân chủ danh nghĩa tạo dựng bây giờ Hokage tuyển chọn phương thức. Đó chính là tuyển chọn người từ trước đây Hokage hoặc là trưởng lão đề cử. Sau đó từ toàn thể thượng nhẫn tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Phương thức như vậy, để Hokage hệ có thể dễ dàng khống chế người kế nhiệm nhân tuyển. Đây cũng là lúc trước Fugaku không cách nào cùng Minato, Orochimaru cạnh tranh nguyên nhân. Fugaku liền bỏ phiếu tín nhiệm một bước kia đều không đi đến. Trực tiếp bị kẹt tại ban đầu đề cử. Nhưng mà theo Kosuke cùng Torifu trở thành trưởng lão. Bọn họ bây giờ cũng không còn cách nào ngăn cản Fugaku tranh cử Hokage. Sarutobi Hiruzen bọn họ không biết. Nếu là Fugaku không có cơ hội tham tuyển, Aozora có thể sẽ để Uchiha áp dụng mặt khác càng kịch liệt phương thức cướp đoạt Hokage vị trí. Hai người nâng xong tên về sau. Dưới sân mọi người đem ánh mắt chuyển qua Kosuke, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu ba người trên thân. Kosuke lắc đầu nói, ta chỗ này không có so Jiraiya cùng Fugaku tốt hơn đệ ngũ nhân tuyển. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu thở dài, cũng lắc đầu từ bỏ đề cử. Đang tuổi lớn Hokage hệ cường giả chỉ có Jiraiya cùng Tsunade. Tsunade không tại trong thôn tạm không muốn tiếp nhận Hokage vị trí. Ngoại trừ Tsunade cùng Jiraiya, còn lại Shinosuke, Yamato, Kakashi thực lực coi như không tệ, nhưng uy vọng đều có chỗ khiếm khuyết. Căn bản là không có cách cùng Jiraiya cùng Fugaku đánh đồng. Torifu ngắm nhìn bốn phía nói. Đã như vậy thứ Hokage đệ ngũ đem theo Jiraiya cùng Fugaku bên trong tuyển ra. Hiện tại trước đem Fugaku từ tiền tuyến triệu hồi, lại tiến hành thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm. Các ngươi thấy thế nào? Kosuke gật đầu nói, ta đồng ý. Sarutobi Hiruzen cũng nhẹ gật đầu. Thấy mấy vị cao tầng đều đồng ý, những người khác cũng bày tỏ đồng ý. Hội nghị sau đó, Hokage trong văn phòng, Sarutobi Hiruzen chắp hai tay sau lưng, đứng ở phía trước cửa sổ quan sát toàn bộ Konoha. Bầu trời không có hai mặt trời. Đợi đến mới Hokage kế nhiệm, liền tính sau này kế nhiệm Hokage chính là Jiraiya, hắn cũng không có khả năng thường đến. Nếu là kế thừa Hokage chính là Uchiha Fugaku, như vậy hắn khả năng đời này cũng không thể lại đến cái này nhớ lại hắn thanh xuân. Nghĩ đến cái này, Sarutobi Hiruzen thân hình có còng xuống một ít, nhưng hắn trong mắt thì là kiên nghị rất nhiều. Jiraiya lúc này cũng tại trong văn phòng, bất quá sắc mặt của hắn có chút sốt ruột. Lão đầu tử, người biết ta, ta là nhàn tản đã quen. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen quay người nhìn xem duy nhất còn tại bên cạnh đồ đệ. Thần thái mệt mỏi nói ra. Jiraiya, ngươi cho rằng ta còn có những nhân tuyển khác sao? Jiraiya rụt cổ một cái. Sau đó mở miệng nói. Lão đầu tử, liền để Fugaku làm cái này Hokage không lâu đi. Ngươi, Sarutobi Hiruzen bị Jiraiya tức giận đến kém chút thổ huyết. Sau một lát mới thở ra hơi, hít sâu mấy hơi thở về sau, Sarutobi Hiruzen nói, Jiraiya à, ta không phải là không thể tiếp thu một vị Uchiha Hokage, nhưng cái kia nhất định phải là lo liệu thôn lớn hơn tộc cái này một tín niệm Uchiha. Mà Fugaku, hắn đem gia tộc đem so với Konoha còn lớn hơn, nếu như hắn làm Hokage, sẽ chỉ làm Uchiha hấp thu Konoha chất dinh dưỡng. Phát triển lớn mạnh Uchiha, mà còn Uchiha hiếu chiến thành tính. Tại Uchiha dẫn đầu xuống, Konoha sớm muộn sẽ hướng đi diệt vong. Nghe lấy Sarutobi Hiruzen tận tình khuyên giải, Jiraiya cái bù thêm cười khổ. Lão đầu tử, bằng vào ta cái này nhàn tản tính cách, làm sao làm một cái Hokage? Ta cần thời gian khắp nơi đi thu thập tin tức sáng tác. Sarutobi Hiruzen nói. Hokage công việc có thể giao cho phụ tá. Ta, Homura còn có Koharu đều sẽ giúp ngươi. Đến mức thu thập tin tức sáng tác. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen nhịn đau theo trong tay áo lấy ra thủy tinh cầu. Ta đem ta áp đáy hòm kính viễn vọng chi thuật dạy cho ngươi. Nhìn thấy thủy tinh cầu, Jiraiya trong ánh mắt lập tức toát ra ngôi sao. Nhịn không được cầm lên cẩn thận thưởng thức. Sau đó qua hồi lâu sau, Jiraiya vẫn là chịu đựng trong lòng quặn đau. Đem thủy tinh cầu trả lại cho Sarutobi Hiruzen. Jiraiya nói, lão đầu tử, ta còn muốn đi đem Orochimaru tìm đến. Chấm ngoặc kép, không thể nào. Sarutobi Hiruzen quả quyết nói. Hắn không những làm cơ thể người thí nghiệm, còn tập kích Konoha đại doanh. Hắn rốt cuộc không trở về được Konoha. Jiraiya nghe vậy sắc mặt trở nên xám xịt rất nhiều. Lẩm bẩm nói. Giống ta dạng này người làm sao xứng làm Hokage đâu. Không ngừng bị Sunet cự tuyệt. Cũng không thể ngăn cản bạn tốt rời khỏi. Sarutobi Hiruzen thấy cái này lắc đầu nói. Jiraiya, thực lực của ngươi, uy vọng đều là bây giờ Konoha cao nhất. Ngươi không xứng làm, ai còn xứng làm. Jiraiya nói. Không phải còn có Sunet sao? Sarutobi Hiruzen dừng lại, nói khẽ, Danzo sự tình để hắn đối Konoha triệt để thất vọng. Nói xong, Sarutobi Hiruzen sắc mặt trở nên ảm đạm. Thất vọng nói, Jiraiya, ngươi liền không thể giúp một chút lão sư sao? Ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem bồi dưỡng ngươi Konoha hướng đi diệt vong sao? Mặc dù biết lão đầu tử nói đến khoa trương. Nhưng Jiraiya vẫn là không đành lòng nhìn thấy lão sư uể oải vẻ mặt thất vọng. Hắn trầm ngâm một chút, chậm rãi đối Hiruzen nói. Lão đầu tử, Mayobokuzan Gamamaru tiên đoán đồ đệ của ta chính là có khả năng biến đổi toàn bộ thế giới ninja. Mà hắn nhanh thế giới mang tới biến đổi, có thể sẽ cho thế giới mang đến yên ổn, cũng có khả năng mang đến hủy diệt. đã từng ta cho rằng ta tìm tới. Nhưng, hiện tại ta còn muốn đi tìm kiếm cái này cái gọi là tiên đoán chi tử. Lấy Sarutobi Hiruzen kiến, thức tự nhiên là biết Gamamaru. Mặc dù hắn thông linh thú Emma gọi là mạnh nhất thông linh thú. Nhưng tại ba đại thánh địa tiên nhân trước mặt, Emma chỉ là tiểu bối mà thôi. Nghe đến Jiraiya giải thích, Sarutobi Hiruzen rốt cuộc biết Jiraiya lâu dài du lịch tứ phương nguyên nhân. Xem ra Jiraiya không chỉ là vì khắp nơi lấy tài liệu. Cùng lúc đó, hắn còn không tự giác nhớ tới chết sớm Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Nếu như hắn không có mất sớm lời nói, có lẽ thật có thể thay đổi nhẫn giới đi. Văn phòng bên trong trầm mặc một chút, Sarutobi Hiruzen cuối cùng hồi thần lại. Hắn khuyên nhủ, có lẽ tiên đoán chi tử liền tại Konoha đâu. Nếu biết rõ chúng ta Konoha một mực lấy chế tạo thiên tài nghe tiếng. Tiếp lấy hắn lại nói, ta cũng không trông cậy vào ngươi cả một đời đảm nhiệm Hokage. Chờ mấy năm phía sau Shinosuke, Kakashi chờ trưởng thành, đến lúc đó ngươi liền có thể giải nghệ, tiếp tục du lịch nhẫn giới. Nói xong những lời này, Sarutobi Hiruzen đem thủy tinh cầu thả tới Jiraiya trong tay. Jiraiya vuốt ve trên tay trong suốt thủy tinh cầu, trong lòng không ngừng mà tự hỏi. Hồi lâu sau, hắn thật sâu thở dài, đem thủy tinh cầu nhét vào trong tay áo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.